Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 761, Giản, em yêu anh, 20. Góc truyện audio.com, editor, Mai, thiếu tướng phu nhân và Trác đại thiếu phu nhân đã sắp tới nơi này. Nếu Trác đại thiếu gia không muốn để cho Trác đại thiếu phu nhân biết việc này. Trác đại thiếu gia vẫn là lảng tránh một chút đi. Trung Hân, sao cô ấy lại đến nơi này? Trác Nhiên nhíu mi, đáy mắt mang theo một chút cảm xúc khó hiểu. Kỳ quái thì kỳ quái. Anh ta vẫn là nhanh chóng cúi người, kéo quần áo lộn bầy trên đất lên, đi về phía hậu đường. Sao em lại có thể đoán được chứ? Trung Tình nghiêng đầu, suy nghĩ một trận, nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn không nghĩ ra được một kết quả. Liền kéo tay áo Dịch Giản nói. Thiếu tướng, anh liền nói cho em biết đi. Dịch Giản điểm cái mũi nhỏ của Trung Tình một cái. Vốn nghe nói xế chiều hôm nay có vở kịch hay. Bao nơi này, muốn mời em xem, ai ngờ diễn viên hát hí khúc đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Cho nên, làm cho em tiếc nuối. Trung Tình nghe được mấy lời này, hơi có chút mất mát, hóa ra không thể xem, thật sự là vận khí không tốt, thật vất vả anh mới cho cô một lần kinh hỉ, còn không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh kinh hỉ xong, chỉ là, cũng không quan hệ, anh đã trở lại, còn trở lại sớm, cô đã thực thấy đủ. Nhất thời Trung Tình nghiêng đầu hỏi Dịch Giản, vậy tiếp theo chúng ta đi làm cái gì? Dịch Giản chỉ nhìn Trung Tình. Không nói gì, Trung Tình chỉ cho là Dịch Giản bởi vì không có để cho chính mình xem diễn. Đáy lòng đang khổ sở, nhất thời liền vươn tay, nắm chặt tay Dịch Giản, mở miệng nói, diễn thì có cái gì hay để xem, em cũng không phải rất thích xem diễn, có anh ở cùng em là được rồi. Vì thế, Dịch Giản một phen ôm cô vào trong lòng, hô hấp cực nóng thổi đến bên tai của cô, thân thể Trung Tình cứng đờ. Ngay sau đó liền mềm nhũn, rúc vào trong lòng anh, cánh môi không thể ức chế cong lên, chấm, anh còn chưa nói, kế tiếp chúng ta đi làm cái gì, không bằng về Cố Viên đi. Dịch Giản ngưng mắt nhìn Trung Tình, một hồi rất lớn, liền khẽ gật đầu, dẫn đầu dắt tay cô, lúc này Trung Tình mới mở miệng nói với Trung Hân, chị hai, hôm nay có thể không xem diễn được, chúng ta về Cố Viên đi. Trung Hân vốn định cự tuyệt, Trung Tình lại không thuận theo nói. Chị hai, chị ở đây bồi em một lúc, buổi tối để cho thiếu tướng đưa chị về nhà họ Trác. Ngày mai Trác Nhiên mới trở về mà, chị gấp cái gì, Trung Hân chối từ không xong. Liền cũng đi theo Trung Tình và Dịch Giản rời đi. Cách chương.